Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, tiệc cưới. Cái kia nữ có chút bối cảnh, người rõ ràng sao? Viên Khắc Lãnh nói hỏi. Lão hổ nghe tiếng lập tức sững sờ. Không nghe nói a, người ta là cái gì bối cảnh ngươi cũng không có làm rõ ràng. Liền dẫn người tới làm càn rỡ. Ngươi chuyện này làm có phải là có chút lỗ mãng a? Viên Khắc chau mày, nếu như hôm nay ngươi đụng tới không phải Tần Vũ, lại đem tiểu cô nương kia làm ra cái nguy hiểm tính mạng. Ngươi biết hậu quả sao? Ta đại ca lúc trước buộc nàng thời điểm, đều không có đem cái này tiểu cô nương thực chất thăm dò rõ ràng. Vì lẽ đó mà Susita mới gãy thảm như vậy. Chớ nói chi là ngươi. Ta cũng không nghĩ nhiều như vậy a, còn có. Hiện tại toàn bộ cảnh ti tại nghiêm trị phiến thuốc án. Khẩu hiệu hay là chúng ta kêu đi ra. Ngươi bây giờ đụng thuốc, là muốn cho ta nói xấu sao? Ta lúc đầu đã nói với ngươi như thế nào? A, Viên Khắc thấp giọng quát hỏi. Lão hổ sờ lên trên đầu băng gạc. Không phải ta không phải hiện tại đụng thuốc, là hàng hóa ứ đọng. Huynh đệ chúng ta ném đi thật nhiều. Chấm ngoặc kép, hổ ca, không cần bởi vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, mà loạn mình trận cước. Chuyện này phía trên có người cho ngươi vững tâm. Ngươi vội cái gì? Viên Khắc một mặt bất đắc dĩ ra lệnh. Không quản ngươi có cái gì lý do. Hiện tại cũng muốn đi theo phía trên tiết tấu đi. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi tại đầu gió làm ra động tĩnh, vậy ai đều cứu không được ngươi. Ta đã biết. Lão hổ nhẹ gật đầu. Còn có, Tần Vũ là người của ta. Hắn tại làm cho ta sự tình. Ngươi về sau đừng trêu chọc hắn. Ngược lại có chuyện gì phải phối hợp hắn. Hiểu chưa? Viên Khắc biết lão hổ tâm nhãn nhỏ. Có thù tất báo. Vì lẽ đó chuyên dặn dò một câu. Tiểu Khắc, ta liền không rõ. Ngươi tại cảnh đội thời gian dài như vậy. Dưới tay người tài ba cũng không ít. Vì sao không phải muốn thu biên cái này trẻ con miệng còn hôi sữa đâu? Lão hổ cắn răng mắng. Mẹ nhà hắn, ta tại hắc phố hỗn thời gian dài như vậy. Vẫn chưa có người nào dám cầm cán súng tử hướng ta trên đầu nện đâu. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, hổ ca, người lúc nào có thể minh bạch một câu đâu? Viên Khắc than thở một tiếng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người luôn cho là mình đi. Có thể ngươi có biết hay không? So ngươi ác hơn Masusita chính là gãy trong tay Tần Vũ. Hiện tại là cái gì năm tháng? Là người đói cấp nhãn. Liền quân lương cũng dám cướp thế đạo. Là nhiều người đạo hẹp. Kẻ tàn nhẫn xuất hiện lớp lớp niên đại. Ngươi cũng không biết hôm nay cái nào nhặt ve chai. Ngày mai liền phát tích. Vì lẽ đó cái này không có lợi ích mâu thuẫn. Vậy căn bản coi như không lên là mâu thuẫn. Hiểu chưa? Lão hổ nhếch miệng. Ngươi cái này miệng là thật lợi hại. Đều có thể cày địa phương. Đi, ta nghe ngươi. Không ngay ngắn hắn liền xong rồi chứ sao? Cứ như vậy, Viên Khắc ném một câu. Dập máy điện thoại. Ngày kế tiếp ban đêm, Tần Vũ cùng lão Miêu dựa theo trước đó ước định, chạy tới nhị tỷ tiệm cơm. Bởi vì Tề Lân hôm nay tổ chức cưới vợ chiêu đại yến hội. Nhưng nói là tổ chức, nhưng kỳ thật chính là để cho một chút nhận biết bằng hữu tới ăn chút cơm. Náo nhiệt một chút, dù sao Tề Lân trong tay kinh phí có hạn. Người để hắn tổ chức lớn hắn cũng làm không được. Đuổi tới tiệm cơm thời điểm là hơn 8 giờ tối chuông. Tần Vũ đứng tại lầu 2 nhìn lướt qua. Nhìn thấy cơ bản đều là cảnh ti trong gương mặt quen. Cùng Tề Lân một chút hàng xóm. Cùng thân muội muội của hắn. Lão mụ không đến a? Lão Miêu đứng tại trong sảnh hỏi một câu. Thân thể không tốt, liền không đến. Tề Lân cười một tiếng, dắt mắt mù muội muội xông Tần Vũ giới thiệu nói. Còn không có gặp qua đâu a? Đây là muội muội ta. Tề Ngữ, người tốt. Tần Vũ ca ca. Tề Ngữ đại khái có thể có 11-12 tuổi. Gương mặt xinh đẹp thượng góc cạnh rõ ràng. Nhìn xem có cỗ tử khí khái hào hùng. Nhưng không được hoàn mỹ chính là hai mắt mù. Uổng công như thế một cái mỹ nhân bại hoại. Người tốt. Tần Vũ hướng về phía tiểu cô nương lên tiếng chào hỏi. quay đầu nhìn về phía tân nương Bella. Hôm nay rất xinh đẹp a. Bella ăn mặc một thân bình thường màu đỏ sườn xám, cười xông Tần Vũ nhẹ gật đầu. Người tốt, lão Miêu nhìn xem như Mộc Xuân Phong Bella, nhe răng trêu chọc một câu. Rõ ràng thoải mái không ít. Người cút cho ta, Tề Lân mắng một câu. Khoát tay hô, đến, ngồi chủ bàn, tùy tiện ngồi đi. Tần Vũ cùng lão Miêu nghe tiếng, cất bước an vị tại chủ trên bàn, ăn lên bình thường đồ ăn vặt, chờ đợi lấy khai tiệc. Ước chừng qua mười mấy phút, Viên Khắc đột nhiên mang theo lão hổ chạy tới lầu 2. Ai u, Viên đội, ăn tịch a, Viên đội, ngoặc kép, toàn bộ trong phòng ngồi hơn 30 người. Xem xét Viên Khắc tới, nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Ha ha, tới đi bộ một chút, đều ngồi, đều ngồi. Viên Khắc hướng về phía đám người khoát tay hàn huyên vài câu về sau, xoay người an vị tại Tần Vũ bàn này. Các ngươi đám tiểu tử này, trong tay việc không làm, chạy chỗ này uống rượu mừng tới, có phải không? Tần Vũ nhe răng cười một tiếng. Thẩm Song tới, Viên Khắc vỗ vỗ Tần Vũ đùi, quay người phóng tới lão hổ hỏi. Nhận biết không? Cái này thế nào không biết đâu? Hôm qua không phải gặp qua sao? Lão hổ chỉ mình trên đầu băng gạc, cười xông Tần Vũ nói ra. Lão đệ, ngươi hôm qua cho ca lưu lại ấn tượng, thực tế là quá sâu sắc. Tần Vũ xem xét hắn thái độ đối với chính mình, lập tức đưa tay nói ra. Thực tế không có ý tứ. Ta thật là không biết ngươi biết Viên đội. Tiểu Khắc hôm qua nói với ta, nói cô nương kia có chút quan hệ. Vì lẽ đó ngươi cái này cản lại, coi như giúp ca một chuyện. Lão hổ thái độ phi thường khách khí theo Tần Vũ nắm tay. Chuyện ngày hôm qua liền đi qua, về sau chúng ta nhận thức lại, có Viên Khắc ở chỗ này, chúng ta coi như người một nhà. Về sau ngươi cùng ta khắp nơi, liền biết ca là người ra sao. Có ngay. Tần Vũ gật đầu đáp. Một hồi uống chút, thỏa đáng. Hai người hàn huyên hai câu, lão Miêu mới nhíu mày ghé vào Tần Vũ bên tai hỏi. Người thế nào theo cái này bên người nhận biết đâu? Ta hôm qua đánh qua hắn. Tần Vũ thuận mồm trả lời một câu. Lão Miêu mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn thoáng qua lão hổ, thấp giọng nhắc nhở. Về sau ít phản ứng hắn. Người này không phải thứ gì tốt. Làm sao đâu, năm ngoái hắn cùng ta hắc phố một lão bản phát sinh xung đột, vụng trộm lái xe cho người ta nàng dâu đụng chết. Lão Miêu âm mặt nói ra, cái kia nữ mang thai hơn 6 tháng, để hắn đụng đầu đều nát, chấm ngoặc kép. Tần Vũ nghe tiếng kinh ngạc nửa ngày, vậy hắn không có phán sao? Phán cái dây bi, lão bản còn có hai hài tử, bị hắn cả phục, liền không có chết cắn chuyện này. Hắn cuối cùng bị định tính là giao thông ngoài ý muốn. Bồi thường tiền xong việc mà. Lão Miêu thanh âm khàn khàn. Đây chính là cái xúc sinh. Tần Vũ nghe nói như thế, lặng lẽ nhìn thoáng qua lão hổ, cũng không có lại cùng hắn giao lưu. Viên Khắc trình diện không bao lâu, tiệc rượu lại bắt đầu. Mọi người đẩy chén cạn ly, phi thường náo nhiệt, đang dùng cơm uống rượu quá trình bên trong, Viên Khắc một mực tại lôi kéo Tần Vũ nói chuyện phiếm. Huynh đệ, ta có thể coi trọng người không nhiều, nhưng ngươi tính một cái, đầu năm nay có gan có đầu óc người, đến đó mà đều nổi tiếng. Chỉ cần ngươi làm tốt, về sau ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ta biết, đội trưởng. Tần Vũ sắc mặt hồng nhuận gật đầu. Ngươi chờ chút. Viên Khắc vỗ vỗ Tần Vũ cánh tay, chủ động rót chén rượu. Đứng người lên hô, đều yên lặng một chút. Ba bàn người thân bạn bè, nghe tiếng đều nhìn về Viên Khắc. Trong đội Tề Lân đại hỉ, ta đều là người quen, đến, cùng một chỗ kính hắn một cái. Viên Khắc giơ chén, mỉm cười hướng mọi người hô. Có Viên Khắc dẫn đầu, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, hướng về phía Tề Lân mời rượu. Vợ chồng trẻ ý cười đầy mặt, cũng đổ rượu. Bồi đại gia một chén, Viên Khắc ngửa cổ uống một hơi cạn sạch về sau, lần nữa rót rượu hô. Mặt khác ta lại nói hai câu a. Cái này Tiểu Vũ mặc dù vừa tới trong đội không bao lâu, nhưng cùng ta rất đúng tính tình, cũng tại gần nhất một đoạn thời gian trợ giúp Tư Lý làm không ít bản án. Lý cục trưởng thật cao hứng. Hắn tấn thăng chỉ là vấn đề thời gian. Vì lẽ đó, về sau đại gia trong công tác quan tâm chiếu cố hắn. Liền một câu nói kia. Tiếp xuống Tần Vũ cơ hồ liền thành nhân vật chính. Không quản hắn có biết hay không cảnh ti đồng sự. Cũng bắt đầu nhao nhao hướng hắn mời rượu. Nếu như là người khác bị Viên Khắc như thế bưng lấy. Có thể sẽ có chút phiêu. Nhưng Tần Vũ dù sao cũng là tại ở khu quy hoạch kiếm ra tới tên giảo hoạt. Vì lẽ đó giờ phút này trong lòng còn không hiểu có chút thấp thỏm. Tần Vũ gần nhất quả thật có chút làm náo động. Matsushita bản án phá. Phiến thuốc bản án có đột phá tính tiến triển. Mà hai chuyện này cũng đều là lấy Tần Vũ làm hạch tâm. Vì lẽ đó hắn cảm thấy mình nhận phía trên chiếu cố. Cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao lãnh đạo đều thích có thể trợ lý mà thuộc hạ. Nhưng là, Tần Vũ giờ phút này cảm thấy, Viên Khắc đối với hắn chiếu cố đã vượt ra khỏi thưởng thức phạm vi. Có chút quá mức đặc thù, mà mình cùng hắn không thân chẳng quen. Cũng bởi vì hai vụ án, hắn liền có thể đối với mình thái độ này. Có phải là có chút khác thường đâu? Tần Vũ rất nghi hoặc, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Viên Khắc cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, mới nhẹ giọng hướng về phía Tần Vũ hô. Ngươi cùng ta ra một chuyến. Ai? Tần Vũ gật đầu đứng dậy, cất bước đi theo Viên Khắc đi hướng dưới lầu. Trong phòng, đã uống không ít lão hổ. Mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi kéo qua Tề Lân. Ta hỏi ngươi vấn đề. Tề Lân là trong đội lão nhân. Hắn cũng nhận biết lão hổ. Vì lẽ đó khách khí hỏi. Thế nào hổ ca? Lão hổ hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tân nương Bella. Miệng đầy mùi rượu mà hỏi. Này nương môn ngươi ở chỗ nào đãi đằng? Tề Lân sững sờ. Quay đầu nhìn lướt qua Bella. Thấp giọng nói ra. Ta cũng không gạt ngươi. Là tại Tùng Giang mặt phía bắc khu sinh hoạt mua. Xài bao nhiêu tiền a? Lão hổ hai mắt sáng lên mà hỏi. 4.500. Mà mẹ nó. 4.000 năm liền có thể cưỡi cả đời đại dương ngựa. Cái kia rất đáng a. Lão hổ rất hạ lưu nói một câu. Tề Lân cười một tiếng. Cũng không có nhận lời nói. Ai, ngày khác ngươi giới thiệu cho ta trong giới thiệu giới. Ta cũng đi nhìn xem. Ngoặc kép, Tề Lân sững sờ. Hổ ca, ngươi không có nàng dâu sao? Thảo. Nàng dâu cái này chơi ứng còn sợ nhiều a. Lão hổ chụp lấy răng vàng khe đáp. Tiền nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mua cái chơi chứ sao? Được, cái kia quay đầu ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Thỏa đáng. Lão hổ nhìn xem Bella. Gật đầu bình luận. Này nương môn coi như không tệ. Bạch, chân dài. Tề Lân cảm thấy có chút xấu hổ. Lập tức đưa tay cầm rượu lên cái bình nói ra. Đến ca. Ta cùng Bella kính ngươi một chén. Có ngay, đến nàng dâu, tới kính hổ ca một chén. Tề Lân ngược lại xong rượu hô. Bella tư thái thướt tha đi tới. Gật đầu nói ra, hổ ca, người tốt, đệ muội a, ta nói cho ngươi. Tề Lân mệnh có thể lão hổ. Chấm ngoặc kép, lão hổ mượn tửu kình mà bắt lấy Bella cánh tay. Thấp giọng liền lẩm bẩm tất, dưới lầu. Viên Khắc ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Quay đầu hướng về phía Tần Vũ nói ra. Người lái xe, chúng ta hồi trong đội nói chuyện. Được, Tần Vũ lái xe rời đi. Hơn một giờ sau, tiệc rượu tán đi. Tề Lân bọn người sau khi về nhà. Muội muội liền đi mẫu thân gian phòng. Mà vợ chồng trẻ cũng chuẩn bị lên giường tâm sự nhân sinh. Thùng thùng, Tề Lân vừa giải khai dây lưng quần. Chuẩn bị tiến hành cấp độ càng sâu gặp gỡ lúc, liền nghe phía ngoài có người gõ cửa sổ. Ai vậy? Ra, trước mấy ngày tới qua người trong nhà anh. Thấp giọng hô một câu. Tề Lân sững sờ, khoác lên y phục, liền đi ra cửa phòng. U ám dưới ánh trăng, bị toàn Tùng Giang truy nã A Long. Quay đầu nhìn bốn phía nói ra. Tiểu đệ, tìm một nơi yên tĩnh chút. Hai ta nói hai câu. Tề Lân sững sốt nửa ngày, đột nhiên mắt đỏ hạt châu xông đi lên. Con mẹ nó ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi đồ chó hoang kém chút hại chết ta.